Chương 1899, Ngộng. Đệ nhất cái này tiểu tiểu La Lệ chính là Mùi Hoa tỷ cùng Thiên Ca nữ nhi, tên gọi là Lạc Phỉ, tên là Thiên Ca nằm ở đối với Phỉ nhi nhớ mà lên ảm, ảm, ta khóc không ra nước mắt, nhất thời đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Mùi Hoa tỷ, tỷ, đây là người nào dạy Mùi Hoa lo lắng nói, còn chưa phải là ngươi lão kia không đứng đắn hồng nhan tỷ tiểu tĩnh chứng kiến Lạc Phỉ, kết kết cười, một bả từ trong tay của ta nhận lấy nàng. Hướng về phía Thiên Ca thị uy, lao ra hỏa, nhìn ngươi còn dám nói ta. Không phải con gái của ngươi trong tay ta. Thiên Ca cười nhạt, thật sao vậy ngươi chờ xem, ta đang suy nghĩ Thiên Ca những lời này là có ý tứ thời điểm. Lạc Phỉ tiểu mỹ nữ nhìn một chút lẳng lặng, là ngự xuất kinh nhân. À, ngươi là ta thép tấm can mụ tiểu tĩnh nước mắt rơi như mưa, cũng không tiếp tục biết nên biểu đạt cái gì. Lạc Phỉ cực kỳ khả ái. Bên người vài cái tiểu nam hải tiểu cô nương cũng đều cực kỳ khả ái, trong đó có hồng nhàn con trai sinh đôi cùng nữ nhi, cùng với phạm tinh ca hai. Đứa con trai chúng ta người Trung Quốc bận rộn, chúng ta thấy mấy người hải tử khó tránh khỏi muốn bày tỏ một chút, trực tiếp trả thù lao lời nói quá ba tục, chúng ta phía trước đều chuẩn bị lễ vật, những thứ này, đều là Độc Luyến Thu Vũ cùng tiểu Lạt Tiêu chuẩn bị. Mỗi cái tiểu đồng học đều là một bộ kim tỏa kim vòng tay, thậm chí ngay cả Lạc Thần tỷ trong bụng cái kia còn không có dáng sinh tiểu bi bi cũng là như vậy. Thiên Ca nói, chỉ các ngươi bận rộn, tới thì tới, còn mua cái gì đồ đạc, nói. Cho các ngươi biết à, một hồi được phạt các ngươi uống rượu, không say cũng không thể thuộc về tiểu tĩnh dường như cùng Thiên Ca có chút xung khắc quá, tức giận đánh ra hắn, chỉ ngươi cái này lao ra hỏa còn dám nói không say không về. Một hồi xem ta ca ca sừng sao thu thập ngươi. Thiên Ca nhìn ta liếc mắt, nói, không tệ không tệ, lao hai đời kẻ tham ăn rốt cục chạm mặt, ngày hôm nay trận chiến này tuyệt đối đặc sắc. Thiên Ca nói không loa, chúng ta quả thực đều là kẻ tham ăn buổi tối, thịt. Quay thịnh yến nhiệt tình buôn phong Argentina cũng là mỹ thực thiên đường, Argentina thịt quay là thiên hạ nhất tuyệt. Dùng Thiên Ca bãi cỏ cùng ta bãi cỏ bên trong hỗn hợp đi ra hương liệu ướp một ngày một đêm dê nướng nguyên con cùng thịt bò nướng quay mà thành thịt để ăn bữa tiệc lớn chính là tối nay món ăn chính. Thiên Ca làm chủ nhân, cho chúng ta mỗi người đều rót đầy nhà mình sản xuất rượu nho. Nói thật, đặc biệt cảm tạ mọi người nhiều như vậy trong cuộc sống tới nay vẫn chiếu cố Phỉ Nhi. Bảo vệ Phỉ Nhi, ta mời mọi người một ly, còn hy vọng mọi người có thể sẽ giúp ta chiếu cố nàng một đoạn thời gian. Nói xong, hắn uống trước rồi nói, chúng ta cũng bưng chén rượu lên, từng cái uống vào rượu trong ly ngày hôm nay, người không tính là đủ, Phạm Tinh ca cùng Thần Thoại ca cũng không ở, xử lý một điểm chuyện công tác, rõ ràng ngày mới có thể trở về, mà Tư Đồ Phong hợp tác bởi vì gia tộc sự nghiệp tương đối bận rộn, cho nên cũng không có tới lúc đầu dự định cùng Trác Vân Phi cùng Thiên. Ca cha Trác lao ra từ trời cao biển rộng, sướng trò chuyện một phen. Lão gia tử còn bị Hiếu Thuận Vân Phi lão ca tiếp đi thêm sườn núi, ít nhất phải đến Argentina bên này xuân về hoa nở mới có thể trở về. Bất quá, ngày hôm nay như trước rất náo nhiệt, ta và Thiên Ca thật vẫn uống nhiều rượu, đầu tiên là rượu nho, uống không đã quyển, cuối cùng vẫn là thay đổi rượu sái, cái này nhất ra sức, uống rượu sái liền thịt quay, cuộc sống này thực sự là cố gắng sung sướng. Thiên Ca ngày hôm nay uống nhiều. Rồi, máy hát cũng mở ra, hắn nói với ta nói, lão đệ, ngươi biết không, hai ta kỳ thực đều cố gắng không có tiền đồ, đừng xem một cái so với một kẻ có tiền, nhưng là đời này cuối cùng vẫn được trầm mê ở con quỷ nhỏ trong ngực. Ta cười nói, hết cách rồi, ôn nhu hương chính là mộ anh hùng, chúng ta không quá cửa ải này đúng, cũng không có cần phải đi qua. Thiên Ca khoát tay háo ta thừa dịp rượu mời, lại một lần nữa hỏi, ca, ngươi cùng lão đệ nói thật, lão đệ không phải cùng Phỉ Nhi nói láo đầu, ngươi rốt cuộc là có phải hay không? Thiên Nhai dắt tay Thiên Ca cười ha ha một tiếng, không cần phải nghĩ ngợi, ta thật hy vọng ta tờ mở giờ là. Thiên Nhai dắt tay nói thật, mặc dù có câu tục ngữ gọi say rượu thổ chân ngôn, nhưng là ta bán tín bán nghi Phỉ Nhi ngày hôm nay cũng uống không ít, cuối cùng say đến không được Mùi Hoa tỷ cùng Lạc Thần tỷ ý là để cho nàng lưu lại, nhưng là nàng hết lần này tới lần khác muốn đi theo chúng ta trở về xem ra. Cùng mình ra ra ước định nàng như cũ ở thủ vương ta chỉ có. Thế nói, Phỉ Nhi là cái rất hiếu thuận nữ hài tử, làm việc cũng rất có đúng mực. Cuối cùng, sân khách tác chiến chúng ta toàn tuyến băng bản, thậm chí ngay cả tuyển La Lệ đều uống say. Điều này cũng tại ta hôm nay không có nhìn thẳng cái này tiểu nha đầu, chúng ta đều là bị bảo tiêu nâng trở về. Ta cuối cùng cũng không biết chính mình ngủ ở nơi nào mơ hồ. ta thấy được phía trước đứng một người, cái này nhân loại nhìn qua là cái trung niên người, thân hình cùng ta tương tự, cũng vô cùng vĩ đại hắn. Không có quay đầu, lại hướng về phía ta thấp giọng nói, Ninh Khả, ngươi tới cái thanh âm này, cực kỳ xa lạ, ta đi tới bên người của hắn, không khỏi nhìn hắn liếc mắt, kết quả phát hiện, hắn cùng ta dáng dấp giống vô cùng, chỉ là trên mặt có chút nếp nhăn, ta không khỏi thất thanh nói, ba ba, ngài là ba ba ta, hắn cười cười, hảo hai tử, ngươi nhận ra ta, ta gật đầu, một bà cầm tay hắn lúc đầu, ta cho rằng người mất tay biết vô cùng băng lãnh, nhưng là tay của ba ba lại phi thường ấm áp nhưng là. Đúng lúc này, tay kia cũng cầm tay của ta, ta gõ má nhìn một cái, phát hiện tờ này mặt mũi hết sức quen thuộc, hắn đồng dạng là trung niên nhân, hắn đầu không lùn, cũng có chừng một thước tám bộ dạng, mặt mũi hiền lành, có một đôi sáng sủa mà cơ trí ánh mắt, ta hưng phấn chảy nước mắt, Âu Dương ba ba hai cái ba ba, một cái thân ba ba, một cái đời ta yêu nhất, vẫn không có đau đủ liền qua đời dưỡng phụ, cư nhiên ở cùng lúc này xuất hiện ở trong mộng của ta đúng, lúc này, ta đã biết đây là mộng ta. Không ngừng rơi lệ, thực sự hy vọng giấc mộng này mãi mãi cũng không muốn tỉnh lại. Ba ba, ta nghĩ các ngươi hai cái ba ba nắm thật chặt tay của ta, hướng về phía ta mỉm cười, Âu Dương ba ba đối ta thân ba ba nói, lao đệ, sự kiện kia xuất hiện ở trên người của ngươi, ngươi và chúng ta con trai ngoan nói, ta thân ba ba ngẫm nghĩ khoảng khắc, nói, Ninh Khả, ba ba biết ngươi bây giờ cực kỳ thành công, ba ba cũng biết ngươi một mực đều rất hiếu thuận, nhưng là, ba ba cũng không hy vọng trên tay của ngươi tiếp tục nhuộm dần tiên huyết, có vài người bị nghiêm phạt, đã chết, có vài người bọn họ như cũ ở ngươi trưởng khống bên trong, bọn họ đối với ba ba phạm vào tội, nhưng là bọn họ người nhà là vô tội, ngươi thì nhìn ở tại bọn hắn người nhà nét mặt, tha cho bọn hắn bờ ơ tờ tư, ta nghe xong sau, có chút động khí, ba ba, ta không có cách nào khác tha hắn, nếu như không phải cái kia mật báo, ngươi làm sao sẽ chết ma giờ phúc. Ta không phải giết chết hắn không thể, Âu Dương ba ba vô vô bả vai của ta. Được rồi, đừng nóng giận, con trai ngoan, nghe ngươi ba ba một lần ngươi đã triệt để có thể khống chế hắn, tại sao còn muốn để hắn chết đâu, làm cho hắn còn sống, làm cho hắn vì mình chọn đời làm chuyện sai lầm sám hối ta khó qua. Ba ba, nếu như ta nghe lời của các ngươi cảm thấy ta tâm lý có thể qua lấy được đạo khảm này sao, hại chết ta rồi, các ngươi biết không, chuyện này từ ta biết sau đó. Đều nhanh hại chết ta rồi, ta khó chịu, ta tâm lý đặc biệt khó chịu, việc này ép tới ta. Không thở nổi a thân ba ba ôm chặt ta, hảo hài tử, ba ba biết ngươi hiếu thuận, ba ba không làm khó dễ ngươi, chuyện này, ngươi xem đó mà làm ba ba ta khóc không thành tiếng, đã không biết nên làm sao biểu đạt, Âu Dương ba ba cũng vô vô phía sau lưng của ta, lao đệ, Ninh Khả, ta có một ý kiến, không biết các ngươi có thể hay không nghe một chút, thân ba ba gật đầu, lao ca. Ngươi chiếu cố Ninh Khả nhiều năm như vậy, Ninh Khả tin ngươi, nghe lời ngươi, ngươi nói Âu Dương ba ba nói, nếu như cái kia, Diêm ba còn có người nhà, liền lưu hắn một cái mạng, nếu như hắn chúng bạn xa lánh, Ninh Khả, ngươi tùy tiện xử lý ta không có cách nào khác nói, tiếng nói ngạnh ở, lại thuận theo gật đầu hai cái ba ba đều lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm tỉnh, khóc tỉnh bóng người bên cạnh nôn nháo, không lâu sau nhi võ thuật. Một bà khăn lông ấm đã lau ở tại trên mặt của ta, độc luyến thu vũ có chút ngạc nhiên, Ninh Khả, ngươi làm sao vậy, ta nhìn nàng, môi khẽ run, đột nhiên cảm thấy chính mình ủy khuất, ôm lấy nàng. Lên tiếng khóc giống lên, ba ba không cho ta giết Diêm ba, ta con mẹ nó thật muốn giết chết xuất sinh kia, Diêm ba a độc luyến thu vũ thân thể hoảng liếu hoảng, lại mơ thấy ba ba ta nghẹn nào, hai cái ba ba, bọn họ đều khi dễ ta, độc luyến thu vũ nở nụ cười, đứa nhỏ ngốc. Hai cái ba ba đều đau như vậy ngươi, làm sao sẽ khi dễ ngươi nữa, ngươi nói cho ta một chút chuyện gì xảy ra, ta khóc thút thít, đem mình mộng cảnh nói với nàng một lần, độc luyến thu vũ sau khi nghe xong, trầm mặc hồi. Lâu ta lau khô nước mắt, cương nha cắn chặt, tỷ, ta thực sự rất muốn biết chết hắn, nhưng là ngươi biết không, gia đình hắn hết lần này tới lần khác còn có thê nhi, độc luyến thu vũ hít sâu một hơi thở, Ninh Khả, đừng giết hắn. Đừng làm cho thứ người như vậy tạng huyết đen tay của ngươi, tha hắn một cái mạng chó người như thế, chúng ta lấy ơn báo oán, đối xử tử tế người nhà của hắn, chừa cho hắn điểm niệm tưởng, làm cho hắn ở ngươi cơ bên trong lòng đất suốt ngày sám hối quả đấm của ta nắm chặt. Vang lên kèn kẹt, ba ba, các ngươi quá hồ đồ, tại sao muốn vào lúc này cho ta báo ngộng, độc luyến thu vụ nói, Ninh Khả, được rồi, đừng trách ba ba nhóm, bọn họ cũng đều biết ngươi là hiếu thuận hài tử. cho nên bọn họ mới có thể báo ngộng, để cho ngươi một vừa hai phải ta suy nghĩ sau một lát, nói, lại nói, ta hiện tại đầu não có điểm loạn, còn nữa, tỷ, ngươi làm sao đang ở trong phòng ta độc luyến Thu Vũ mỉm cười, ngượng ngùng thè lưỡi, ta nhớ ngươi, cho nên liền thừa dịp các nàng đều say, ngủ. Chạy phòng ngươi tới ngươi, thiếu ta ôm một cái kỳ thực, ta không phải thiếu nàng ôm một cái, mà là tại kia cái mê tình đêm, ta chỉ cho nàng ôm một cái bởi vì nàng không nỡ ta, nàng không muốn để cho ta thiếu hụt thân thể của chính mình, cho nên hắn dĩ nhiên đem ta đẩy ra, không có cùng ta phiên vân phúc vũ, nhưng là hôm nay, nàng tới ta đem nàng đặt ở dưới thân thể của mình, bắt đầu động thủ cởi nàng nút áo, thì, ta nghĩ muốn độc luyến Thu Vũ nắm chặt cổ tay của ta, vậy ngươi đáp ứng trước ba ba. Sách vở Nguyệt tiến nhập giai đoạn kết thúc, Tuyết Bích muốn cho số liệu đẹp một điểm vì vậy, Vô Liêm Sỉ cầu một lần đặt cùng quý khách như bản Nguyệt Vong đứng đặt tiến nhập 10 vị trí đầu, mở thời điểm tuần thứ nhất đem bạo phát mặt khác, vẽ khách quý mỗi tăng 2.000 trường, vô hạn miểu sát bạo phát chương 1, Tuyết Bích quyết không nuốt lời.